Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 768, không chịu nổi một kích. Mặc dù nói, Trần Tiểu Truy so với Lý Minh Quân thực lực muốn cường đại một chút. Nhưng là Trần Tiểu Truy thực lực là xây dựng ở cùng quỷ quan hệ tốt trên căn bản. Mà Lý Minh Quân nhưng là thứ thiệt đạo sĩ. Bàn về kiến thức, Lý Minh Quân tuyệt đối là vẫy Trần Tiểu Truy mấy con phố. Bị Lý Minh Quân một nhắc nhở như vậy, Trần Tiểu Truy trong lòng động một cái, kinh ngạc nói, như vậy, những thứ này quỷ vật không phải là nơi này, mà là có người cố ý dẫn dụ đến. Không sai, sắc mặt của Lý Minh Quân ngưng trọng, suy đoán nói, người này, chỉ sợ sẽ là cái kia Lâm Huyền. Vương Vũ Phi nghe được đối thoại, trước tiên liên lạc trước cùng Lâm Huyền đi ra ngoài ba cái binh lính. Nhưng là radio đã không có connect được, không người tiếp, Vương Vũ Phi sắc mặt khó coi, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Trần Tiểu Truy một búa nện ở một con quỷ hồn trên người. Theo chiến đấu kéo dài, Trần Tiểu Truy trên người khí thế cũng xảy ra biến hóa lớn. Bên cạnh hắn tam cánh cửa phía sau quỷ vật thực lực đều rất cường đại. Đối mặt ba đầu vọt tới ác quỷ, cơ hồ vừa đối mặt liền đem ba đầu ác quỷ đánh ngã. Bất quá theo này tam cánh cửa sau quỷ vật tiến vào quỷ vực. Trần Tiểu Truy chú ý tới, chính mình liên lạc với bọn họ, lại chặt đứt, lối vào. Một mực nhắm mắt thao túng nghiêm ngặt quỷ con mắt của Lâm Huyền đột nhiên chợt lạnh. Cái này Trần Tiểu Truy, bên người lại đi theo mạnh mẽ như vậy ác quỷ. Trong lòng Lâm Huyền thầm kinh hãi, cùng thời điểm có chút sợ. Thật may lúc ấy thời điểm không có cùng người này lên chính diện xung đột. Bằng không thua thiệt là ta, Lâm Huyền vừa nói, đột nhiên cười một tiếng, hắc hắc, bất quá. Lần này sau đó, những quỷ này liền thuộc về ta. Tay hắn thế nhanh chóng thay đổi, kết thành một cái để cho người ta xem không hiểu thủ thế. Ngay sau đó trước mặt hắc vụ càng nồng nặc rất nhiều. Phốp, lần này, Trần Tiểu Truy phun ra một búng máu. Ba đầu quỷ khí hơi thở, thật không cảm giác được. Không chỉ có như thế, chính mình đầu kia máu đỏ y liên lạc cũng càng ngày càng yếu. Phải biết, đầu kia máu đỏ y cùng mình nhưng là có bóng dáng câu đối trên hệ. Bây giờ lại không liên lạc được rồi. Bạch bạch bạch, Trần Tiểu Truy lui về phía sau nửa quỳ trên đất. Hắn đã chịu không nổi. Thế nào đều không nghĩ tới đây quỷ vực lại mạnh như vậy. Nơi này Lý Minh Quân cũng không thật là khéo. Theo chiến đấu kéo dài, hắn linh lực càng ngày càng yếu. Phải biết, hắn tất cả lực lượng là căn cứ linh lực tới, một mực tiêu hao linh lực, nhưng là không chiếm được bất kỳ bổ sung. Chính mình tiếp tục như vậy, sớm muộn biết chơi xong. Làm sao bây giờ, Lý Minh Quân gấp đều phải tan vỡ. Hét, quả thực không được, chỉ có thể chui vào đầm nước rồi. Nói xong bàn tay la bàn bắt đầu run rẩy, hiển nhiên đã không chịu nổi. Mà xem xét lại quỷ vực bên này, đếm không hết quỷ vật phô thiên cái địa, nhìn không thấy cuối. A, rốt cuộc, một người lính đạn dùng xong, trước mặt hắn xuất hiện một cái quỷ vật, đưa ra móng nhọn, đem hắn lồng ngực mở ra, binh lính liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, cả người liền ngã trên đất, một cái người chết rồi, phía sau liên tiếp xảy ra chuyện. Trong chớp mắt không ít người đều bị mở ngực bể bụng. Rút lui, Vương Vũ Phi chỉ có thể mệnh lệnh mọi người co rúm lại phòng tuyến. Mà trước mặt quỷ vực lại căn bản không có dừng lại. Nhanh chóng bắt đầu hướng mọi người vây quanh. Trong lúc nhất thời, tình huống thập phần khẩn cấp. Nhảy vào đầm nước, chỉ có thể đánh bạc một chút rồi. Khóe miệng của Trần Tiểu Truy chảy máu tươi. Sắc mặt bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, tần tần khổ khổ đi tới nơi này, không phải là bị quỷ sát tử, ngược lại là chết ở một cái tà tu trong tay. Mà đúng lúc này, Lý Minh Quân đột nhiên hét, các người cũng đi, ta tới ngăn cản, Lý Đại Sư. Vương Vũ Phi vội vàng nhìn, các người cũng còn trẻ tuổi, ta cao tuổi rồi rồi, cũng sống đủ rồi. Lý Minh Quân thần sắc nghiêm nghị, Trần Tiểu Truy nhất thời cảm thấy kính nể. Ngay từ đầu hắn cảm thấy Lý Minh Quân làm việc không quả quyết, thực lực cũng liền như vậy, nhưng bây giờ nhìn một cái, này Lý Minh Quân quả thật đức cao vọng trọng, ít nhất ở loại nguy cơ này thời khắc, hắn không có sợ chết chính mình thứ nhất chạy trốn. Ha ha ha, mà đúng lúc này sau khi, trong hắc vụ, một người mặt hiện lên, chỉ thấy Lâm Huyền mặt ánh chiếu rồi đi ra, vô dụng. Các người cũng phải chết ở ta quỷ vực bên trong. Nếu là Từ Khuyết ở vậy thì tốt rồi. Hắn có nhiều như vậy quỷ. Vương Vũ Phi sắc mặt nhìn không tốt nói. Nàng không biết Từ Khuyết mãnh quỷ lâu bên trong quỷ là không thể đi ra. Theo bản năng cho là lần này Từ Khuyết đem bên trong toàn bộ quỷ cũng mang ra ngoài. Hừ, kia Từ Khuyết coi như ở nơi này thì thế nào? Ở ta quỷ vực bên trong, hắn vẫn phải chết. Lâm Huyền, ngươi tại sao làm như thế? Vương Vũ Phi hay lại là có chút khó tin. Theo lý mà nói, Lâm Huyền không tất yếu cần làm như thế. Tất cả mọi người không thù không oán. Trần Tiểu Truy suy đoán nói, ta nghĩ hắn là muốn làm thượng tá dài một chức. Chúng ta chết cũng không có người và hắn đoạt. Tiểu tử, ngươi giống như Từ Khuyết a. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng là biết còn rất nhiều. Mặt người Lâm Huyền nở nụ cười. Có nghe hay không, Lý Minh Quân, nếu như các ngươi bất tử, thế nào ta làm thượng tá trưởng? Lâm Huyền, nếu như ngươi muốn làm hiệu trưởng, ta cho ngươi làm không phải thành. Vì sao phải hại ngươi? Lý Minh Quân cầu xin, bỏ qua cho chúng ta đi. Hiệu trưởng cho ngươi làm, vừa mới chuyện. Chúng ta không nhắc chuyện cũ. Vương Vũ Phi cùng Trần Tiểu Truy đều không nói chuyện, chỉ là thở dài một cái. Mặc dù Lý Minh Quân nhân phẩm không tệ, nhưng làm việc quá mức không quả quyết. Ở thời điểm này lại cùng Lâm Huyền đầu hàng, khả năng sao? Ha ha, Lý Minh Quân, muốn đầu hàng à? Cũng được, giao ra trên người của ngươi toàn bộ bí bảo. Được, không nghĩ tới lúc này. Lý Minh Quân rất dứt khoát, thương tiếc lấy ra chính mình la bàn, nói, đây là ta phái trọng yếu nhất trưởng môn pháp khí, bát quái la bàn, ừ, cho ta đi. Mặt quỷ Lâm Huyền cười lạnh nói, Lý Đại Sư. Vương Vũ Phi cắn răng, nàng biết, cái này la bàn là Lý Minh Quân yêu mến nhất vật, cứ như vậy đưa đi, là đau lòng biết bao, không việc gì. Vì chúng ta an toàn, chỉ có thể như vậy. Lý Minh Quân thở dài một cái, không chút do dự đem la bàn ném ra ngoài. Ha ha ha, Lý Minh Quân, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi rất không tồi. Lâm Huyền cười ha hả vừa nói, quỷ vực bên trong, một cái hắc thủ đưa ra, đem la bàn vững vàng tiếp lấy. Hắn thực ra đối Lý Minh Quân cái này la bàn thèm thuồng đã lâu. Bây giờ rốt cuộc đến, tự nhiên tâm tình thoải mái. Bây giờ, có thể thả chúng ta rời đi chứ? Lý Minh Quân nói, đương nhiên là có thể. Vào đi, Lâm Huyền nói, vậy kính xin ngươi đem quỷ vực triệt hồi. Lý Minh Quân thái độ có thể nói rất cung kính. Cái này không thể được. Lâm Huyền nói, vạn nhất các ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Ngươi... Khóe miệng của Lý Minh Quân co quắp, này quỷ vực không triệt hồi, bọn họ như thế nào rời đi? Vạn nhất tiến vào, Lâm Huyền đột nhiên làm khó dễ làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Lý Minh Quân sắc mặt khó coi chảy ra nước. Này Lâm Huyền, rõ ràng cố ý như vậy. Bằng dịch nhìn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.